Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 229, chương 225, lão tổ rời núi. Đinh linh linh, Mạc Bắc Hà bên hông màu đồng cổ chuông phát ra tiếng vang. Hắn vuốt ve chuông tay phải không khỏi dừng động tác lại. Hắn chỉ ngừng trong nháy mắt, sau đó liền tiếp tục vuốt ve nó. Tựa như chuông phát ra tiếng vang là trạng thái bình thường. Hắn đã thành thói quen, cũng không có đặc biệt để ý. Nhưng trên thực tế hắn lại tại dùng thần trí của mình cẩn thận dò xét bốn phía. Nội tâm rất là ngưng trọng. Từ hắn tiếp nhận chức trưởng môn đến nay, cái này chuông đồng trước đó còn chưa vang lên. Chuông đồng rất là thần dị, nó có thể dò xét đến nguy hiểm. Gần đây nếu như có đệ lục cảnh trở lên người tu hành bày ra sát ý, chuông đồng liền sẽ cảnh báo, nếu như đeo chuông người sắp bước vào hung hiểm chi địa. Chuông này cũng sẽ cảnh báo, cái này chuông là thiên khuyết thượng nhân trước kia du lịch lúc đoạt được. Xem chừng niên đại xa xưa, là thượng cổ di vật, thiên khuyết thượng nhân chính là dựa vào cái này chuông, một đường cầu thả đến đệ thất cảnh. Không có chuông này cảnh báo, thiên khuyết thượng nhân chết sớm đã không biết bao nhiêu lần. Có lúc, chính là như vậy, kỳ tài ngút trời cũng không nhất định liền có thể có tư cách. Vạn nhất nửa đường liền treo đâu, trời cao đấu kỵ anh tài. Thông thường thao tác, mà tại thiên khuyết thượng nhân cầu thả cả một đời, thọ hết chết già về sau, chuông liền trở thành trưởng môn tín vật. Thứ này thật thận trọng, chỉ tiếc, thiên khuyết môn kế tiếp đệ tử thiên phú đều không ra sao. Sống đến thời đỉnh cao lại có thể thế nào đâu. Cầu thả không ra mặt, thấp bé lại lớn lên cực xấu xí lớn lao lang ngồi tại cao trên ghế. Sau đó cấp tốc phía bên phải bên cạnh trốn tránh, trong tay thì theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây trường thương. Có hai cái hắn dài như thế. Trường thương toàn thân đen nhánh, nhưng đầu mũi thương nhưng lại có nhạt hào quang màu tím. Trên thân thương đường vân rất xinh đẹp, có khắc hai đầu du long. Tại Mạc Bắc Hà tránh né trong nháy mắt, nửa cái gian phòng trực tiếp liền bị xé nứt ra. Một cái dáng người khôi ngô tráng hán không biết từ chỗ nào xuất hiện. Trong tay cầm một thanh lưỡi dao khổng lồ. Lưỡi dao khổng lồ phía dưới hiện lên răng cưa hình, nửa bộ phận trên có cái này đến cái khác lỗ tròn. Lỗ tròn bên trong thì mang theo một đám vòng đồng. Cơn gió thổi qua, lưỡi dao khổng lồ sẽ phát ra như nức nở thanh âm. Nếu như quỷ khóc, lại để ngươi né tránh. Liễu ưng lạnh lùng phải xem Mạc Bắc Hà một chút. Ánh mắt thì khóa định bên hông hắn chuông bên trên. Quả nhiên là cái này chuông đồng cho ngươi cảnh báo. Hắn lần nữa huy động lưỡi dao khổng lồ, một đạo mãnh liệt đao cương sinh ra. Mạc Bắc Hà cầm súng chống cự, suýt nữa cầm không được trường thương trong tay. Ít nhất là đệ lục cảnh, thậm chí có thể là đệ lục cảnh đỉnh phong. Mạc Bắc Hà sắc mặt rất là khó coi. Từng đạo lưu quang hướng đại điện phương hướng chạy đến. Thiên khuyết môn một đám trưởng lão cảm giác được động tĩnh. Cùng nhau phi thân mà tới. Liễu ưng đảo mắt đám người một chút. Cũng là không có sợ hãi. Hắn vốn chỉ muốn mang đi Mạc Bắc Hà. Bởi vì căn cứ tế tự đại nhân miêu tả. Hắn biết là Mạc Bắc Hà cho ra chìa khóa. Nhưng đã bị cái này chuông đồng phát hiện. Hắn tự nhiên không cách nào vô thanh vô tức mang đi cái này thằng lùn. Cũng may hắn vừa vặn cảm giác qua, toàn bộ thiên khuyết môn thậm chí liền cái đệ lục cảnh trở lên đều không có. Với hắn mà nói, đồ tông cũng không phải việc khó, chỉ là tế tự đại nhân đã thông báo, chuyến này không thể trương dương, cẩn thận là hơn, lấy đi chìa khóa người, liền tế tự đại nhân đều coi không ra, thậm chí còn vì thế chặt đứt 10 ngón, mù một con mắt. Liễu ung tự biết tuyệt không phải loại này đại tu hành giả đối thủ. Đoán chừng 10 cái hắn đều không nhất định đánh thắng được cái kia lấy đi chìa khóa người. Bởi vậy, hắn mục đích của chuyến này chỉ là nghĩ từ phía trên khuyết cửa trong miệng biết được người kia là ai, đến nỗi chìa khóa cùng đạo châu cũng chỉ có thể ở sau đó từ từ mưu toan, không tựa như điện xem kịch trong diễn như vậy. Đánh một trận trước đó còn muốn trần thuật một chút lý do cùng đi qua. Thiên khuyết môn đỉnh núi đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ là có điểm đơn phương nghiền ép, mấy vị trưởng lão thậm chí ngăn không được Liễu Ưng một đao. Đệ tử tầm thường càng là không có tới tất yếu, đến rồi cũng là đưa đồ ăn, chỉ bất quá Liễu Ưng tựa hồ không có đại khai sát giới ý tứ. Đem mọi người toàn bộ trọng thương về sau, hắn một chân dẫm tại Mạc Bắc Hà trên đùi phải, đem này trực tiếp dẫm nát, xương vỡ vụn thanh âm rất là chói tai. Nói cho ta, ngươi đem thứ này cho ai, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, ta tối nay đổ ngươi cả nhà. Mạc Bắc Hà nhìn Liễu Ưng trong tay bức họa, tự nhiên là liếc mắt nhận ra nó, này không phải chúng ta tặng cho Lộ Tầm đồ vật sao? Hắn mặc dù tu hành thiên phú không tính là rất tốt, nhưng cũng không phải cái kẻ ngu, hắn tự nhiên có thể nghĩ đến, cái này đột nhiên tìm tới cửa nam tử thần bí, nghĩ đến là muốn đi tìm Lộ Tầm phiền phức. Mạc Bắc Hà nhìn hắn, nói, chưa từng gặp qua, ta không biết. Liễu Ung một chân đá ở trên lồng ngực của hắn, Mạc Bắc Hà cả người ngồi trên mặt đất lướt qua, đụng phải trên cây cột mới dừng lại. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, con mắt ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào Liễu Ưng, nói, ta không biết. Hắn cũng không phải cùng Lộ Tầm mới quen đã thân muốn bảo hắn, mà là hắn biết rõ trong đó lợi hại quan hệ. Đầu tiên, Liễu Ưng có thể hay không như hắn cam đoan như vậy làm cho tất cả mọi người bất tử, đây là ẩn số. Đem hy vọng phóng tới địch nhân nhân từ trên, quả thực ngây thơ lại buồn cười. Tiếp theo, hắn không biết Đường Tầm làm đây hết thảy mục đích là cái gì, hoặc là nói Ma Tông mục đích là cái gì. Bây giờ nghĩ đến, Lộ Tầm lúc trước tìm kiếm vật này, lại khi lấy được vật này vào đêm đó, Thái Sơn liền bị san thành bình địa, hẳn là không nhỏ liên hệ. Lại thêm đêm nay thần bí nam tử tìm tới cửa, đều để lộ ra một tia không giống bình thường. Thiên khuyết môn, tựa hồ quấn vào một cái trong vòng xoáy, lại lúc nào cũng có thể bị thôn phệ đắc không còn một mảnh. Mạc Bắc Hà không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không biết trước mắt cái này tráng hán mục đích thực sự. Nhưng hắn biết rõ, hắn đã bị đẩy lên bàn đánh bài. Hắn nhất định phải cược, cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Tiền đặt cược thì là toàn bộ thiên khuyết môn. Tình thế phát triển chính là một ẩn số. Kế tiếp sẽ như thế nào? Hắn không thể nào đoán trước, mà xem như trưởng môn, trách nhiệm của hắn rất đơn giản. Đem thiên khuyết môn tổn thương xuống đến thấp nhất, đem lợi ích làm được lớn nhất. Toàn bộ thiên khuyết môn tất cả mọi người tôn ta, mời ta. Nghe ta hiệu lệnh, có được lớn lao quyền lực. Như vậy, dưới loại tình huống này, làm thiên khuyết môn trưởng môn, hắn liền muốn mang trên lưng trách nhiệm này. Kỳ thật loại thời điểm này, đơn giản nhất lựa chọn chính là giết trước mắt nam tử thần bí. Cứ như vậy, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà Tông Lộ Tầm sẽ còn thiếu toàn bộ thiên khuyết môn một cái nhân tình. Mấu chốt của vấn đề là thế nào giết? Mạc Bắc Hà cái này thằng lùn giờ phút này chính ngã trên mặt đất. Bởi vì quá đau, toàn bộ thân thể bản năng tại run rẩy. Hắn hai mắt đỏ như máu, nhưng không có một tơ một hào khiếp đảm. Hắn là cô nhi, bị thiên khuyết môn tiền nhiệm trưởng môn mang lên núi, thu làm đệ tử, sư phụ đợi hắn coi như con đẻ. Các sư huynh đệ cùng hắn thân như tay chân, một tên ăn mày nhỏ, trở thành một phái trưởng môn. Hắn có đôi khi hồi ức quá khứ, đều sẽ cảm giác đắc tựa như ảo mộng. Hắn hết thảy đều là thiên khuyết môn cho, sớm muộn phải trả, bởi vì khi còn bé là tên ăn mày. cho nên hắn sau khi nhập môn tỏ ra có điểm ngạo mạn. Trên thực tế là tại dùng ngạo mạn để che giấu trong nội tâm tự ti. Người vốn là như vậy, càng thiếu cái gì, liền càng tận lực biểu hiện cái gì. Nhưng Lộ Tầm ngày nữa khuyết cửa lúc, hắn lại là như vậy nịnh nọt. Cái này người lùn nam nhân ngã trên mặt đất tự lẩm bẩm. Lộ Tầm, ngươi là ma tông tiểu sư thúc tổ, ngươi ân tình hẳn là rất đáng tiền a. Hắn đã làm ra quyết đoán, đã thượng chiếu bạc, vậy liền phải học được lấy nhỏ thắng lớn. Mạc Bắc Hà vận chuyển công pháp, thể nội máu như là tại thiêu đốt, thân hình hắn như là người lùn. Toàn bộ Thiên Khuyết môn trong thằng lùn nhiều như vậy, đây là có nguyên nhân, cũng không phải là đại gia trời sinh như thế, mà này, chính là Thiên Khuyết môn ở trên chiếu bạc át chủ bài. Mạc Bắc Hà khàn cả giọng gào thét lớn, máu cùng nước bọt cùng nhau bị phun ra, đốt tâm ta máu, đốt ta huyết mạch, thỉnh lão tổ rời núi, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.